Diệu Nhật Lam Thiên, chương 26, gocchuyenaudio.com. Vương Diệu, ta đến đây ác, Lam Úc Kiệt biên sờ biên hôn Vương Diệu. Chỉ dẫn hắn bàn tay to vuốt ve chính mình trắng nõn non mịn gờ ngực. Hai mặt ửng đỏ đã muốn theo thân thể dục vọng đi theo ửng hồng. Nộn nhuyễn diễm lệ, như nụ hoa đãi phóng hoa hồng, hảo. Vương Diệu không ra một bàn tay. Cổ vũ bàn vỗ vỗ hắn tiếu nộn tiểu mông. Ý thì hắn tiếp tục, tiếp theo liền nhắm hai mắt cảm thụ lần đầu đau đớn đã đến, tiến đi vào. Lam Úc Kiệt thở dốc gian kiều mị ưm, qua lại động tác gian, hãn thấp vài sợi tóc, lần lượt thay đổi ở trắng nõn cùng ửng hồng phân bố gian. Phạt nhìn phi thường gợi cảm, tiểu kiệt không có mong muốn đau đớn, phía dưới phi thường sảng khoái, Vương Diệu mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy Lam Úc Kiệt khóa ngồi ở chính mình trên người. Dùng hắn tiêu hồn thấp nhuyễn huyệt khổng toàn bộ bao phúc chính mình bừng bừng phấn chấn không ngừng cao thấp qua lại bộ lộng. Không phải nói yếu như thế nào, ân tiểu kiệt ngươi đậu của ta. Chấm, Vương Diệu giúp đỡ hắn eo. Biên xuyễn biên hướng về phía trước cử động eo lưng. Trên mặt cười đến sáng lạn. Vương Diệu tiện nghi người ân hừ ta chỉ thích để người lộng không thích chiêu người, đong đưa eo lưng. Hai tay chi Vương Diệu thân mình, Lam Úc Kiệt đối mặt Vương Diệu, toàn bộ thân thể đều biến thành xinh đẹp phấn hồng sắc. Cao thấp phập phồng gian, mềm mại trung tóc dài không ngừng xúy động, tư thái liêu nhân kiều diễm, thì thật Lam Úc Kiệt không phải có thể đương tiến công kia một. Thật sự là bởi vì hắn lười. Hơn nữa tại thượng mặt thập phần hao phí thể lực, cho nên hắn luôn đương bị động kia một. Hơn nữa, bị nhân hầu hạ cái kia cảm giác quá tốt, thời gian lâu, dần dần có thể từ giữa được đến càng nhiều khoái cảm. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới yếu đổi. Lúc này, hắn thuần túy là đùa Vương Diệu thành phần chiếm đa số. Đương nhiên, tự ý tứ hàm xúc cũng không nhỏ. May mà, kết quả Lam Úc Kiệt phi thường vừa lòng. Tiểu kiệt tiểu kẹo ngươi như vậy thật xinh đẹp sở hữu tư thế Lý Vương Diệu thích nhất hòa Lam Úc Kiệt dùng này tư thế làm tình. Bởi vì này dạng có thể đem Lam Úc Kiệt xinh đẹp toàn bộ tiến thu đáy mắt. Trắng nõn ửng hồng màu da, theo chiều sáp hòa dục niệm mà gắng gượng phân thân cao thấp xúy động. Ngay cả hắn trên mặt bởi vì thoải mái mà biểu hiện ra ngoài mỗi một chi tiết nhỏ. Thở dốc, nhíu mày, thoải mái đắc cắn thần. Này đó đủ loại Vương Diệu cũng không hội bỏ qua. Thuận tiện, còn có thể vuốt ve một chút phấn hồng hai điểm anh hồng. Ma xa vài cái nhanh hàm chứa hắn dương cương kia một đôi tiếu nộn phấn mông. Vương Diệu thỏa mãn biên cử động biên tán thưởng thức phát ra thở dốc. Trong miệng rên rỉ liên thậm chí tiếng anh đều suốt khờ. Ân à hừ, Lam Úc Kiệt sảng khoái. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ lo quấn chặt cái kia nhượng chính mình tiêu hồn côn tiết ti. Có lẽ là vừa mới tiền diễn nhẫn đắc lâu lắm. Chủ lộng gian, đến từ hắn hồng nhạt cúc khẩu cùng gắng gượng khe hở chung. Không ngừng có ngân lượng thủy theo bên trong phân bố mà chảy ra. Không đồng nhất hồi nhi, hai điều bạch phiến phấn giữa bắp đùi đã muốn thấp nhu nhu. Dọc theo Vương Diệu đùi. Chậm rãi dính chảy tới sàng đan cấp trên, tiểu yêu tinh ngươi hảo thấp. Vương Diệu nâng hắn kiều đồn, hai tay đi vào Lam Úc Kiệt cổ gian vỗ về huyệt cân nhắc quấn quýt lấy chính mình nộn thịt. Lập tức dính đầy tay dính hoạt dịch, Vương Diệu cười ở Lam Úc Kiệt trên mặt hôn thân. Lam Úc Kiệt lúc này đã muốn thua thích đắc không có cách nào tự hỏi. Tìm Vương Diệu thần liền ổn đi lên, trong lúc nhất thời cao thấp đều là ngân dịch giao quấn quýt lấy. Này tư thế rằng co hảo lập tức, Lam Úc Kiệt phân thân ở Vương Diệu trên tay tiết một hồi sau liền rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Bốc đồng sẽ không chịu động, dán Vương Diệu gờ ngực liền làm nũng bàn bát đi lên. Vương Diệu cười cười, đem tinh thủy đều mạt ở hai người trên người, ôm Lam Úc Kiệt eo nhỏ, thẳng liền từ dưới phương hướng lên trên cử động lên, tại thượng mặt nhân không nhất định phải động tài năng thích đến. Phía dưới động cũng biết, điểm ấy, Vương Diệu rất thấy rõ, hơn nữa cũng rất tự mình hiểu lấy, hắn biết hắn tiểu kiệt khí tùy hứng lại đồ lười biếng. Hơn nữa thể lực còn rõ ràng so ra kém chính mình. Có nhân động đương nhiên là tốt nhất. Lam Úc Kiệt cảm thấy nếu có thể một căn đầu ngón tay cũng không động có thể thích đến. Như vậy mặc kệ cái gì tư thế hắn đều thực thích. Bất quá, hắn vẫn là có thiên hảo. Lam Úc Kiệt thích sau lưng thức. Loại này tư thế nhượng hắn phi thường có khoái cảm. Hơn nữa, hắn quyến luyến từ phía sau bị ôm hoan ái cảm giác. Lam Úc Kiệt mới nghĩ, Vương Diệu liền đưa hắn đùa nghịch quá khứ. Lam Úc Kiệt bát quỳ, dưới thân Vương Diệu chi kỷ chụp tới gối đầu, cử kiêu cử mượt mà mông, chờ Vương Diệu dẫn theo côn TST đến đưa hắn xỏ xuyên qua. Vương Diệu chỉ bắn quá một lần, lần thứ hai hắn luôn yếu cứng rắn thật lâu mới có thể bắn. Này cũng là Lam Úc Kiệt luôn thích trước nhượng hắn đi ra một hồi nguyên nhân. Bởi vì Vương Diệu bắn quá một lần sau lần thứ hai làm đứng lên nhượng hắn đặc biệt sảng khoái. Đối với Lam Úc Kiệt thiểu cái mông chung kia nhất trương nhất hạp. Phương lộng quá còn không thể toàn bộ nhắm chặt huyệt khẩu. Xuyên thấu qua thị giác, Vương Diệu nhìn liền cảm thấy hưng phấn. Dưới thân lão nhị giống như lại càng cứng rắn vài phần. Vương Diệu dẫn theo hồng màu đen đại điều, ở huyệt khẩu đảo quanh. Đem chảy ra dịch mặt được đến chỗ đều là, Vương Diệu nhanh lên, chịu không nổi Vương Diệu cọ sát. Lam Úc Kiệt hồi đầu nhìn Vương Diệu, phá bất mãn thúc giục, một tay còn thân lại đây bài lộng phía sau ướt át hồng nhạt huyệt khẩu. Hai ngón tay nhất chống đỡ, không để yên toàn khép kín huyệt khẩu giống nở rộ đóa hoa. Đỏ tươi thủy nhuận, kiều diễm ướt át, tiểu kiệt, bảo bối, ta đến đây. Vương Diệu nhìn xem cũng chịu không nổi, về phía trước đỉnh đầu, nhãn mịn nhuyễn nộn thịt bích liền đem chính mình ngang trưởng đưa đến sâu nhất chỗ. Lam Úc Kiệt thở gấp, rên rỉ không ngừng, ân các Vương Diệu hảo thoải mái. Lam Úc Kiệt thoải mái đắc ngẩng đầu lên, kiều cử mông giáp đắc tử nhanh, nhượng mỗi một đến từ phía sau chiều đưa đều phải cảm giác khắc sâu tiểu kiệt ngươi hảo mỹ. Lam Úc Kiệt trắng noãn mỹ bối như chi ngưng ngọc, bóng loáng non mịn, trắng nõn sáng trung, ở từng cái nhỏ bé lỗ chân lông lý phẳng phất đều lộ ra thủy quang. Vương Diệu yêu cực, ở phía sau đầu cử động gian nhịn không được tiến lên cùng bái hôn môi. Lam Úc Kiệt phi hồng che mặt khổng, hơi hơi quay đầu Vương Diệu liền cả người tiến lên phúc đi lên. Rắn chắc màu đồng cổ gờ ngực thẳng tắp ma sa trắng noãn mỹ bối. Lam Úc Kiệt ở thở dốc, Vương Diệu ghé vào hắn phía sau, dưới thân còn vững vàng luật động, há mồm liền hàm ở thở dốc chung cái miệng nhỏ nhắn. Hôn một hồi lâu nhi mới rời đi trận địa đi vào bạch ngọc trụy nhi dường như thùy tai. Vương Diệu hàm nhập khẩu chung, lại là một trận duyện lộng, cách chương.